12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, ngươi quá giảo hoạt, điện thoại, Trần Điềm bị Trần Túy hỏi được sửng sốt một chút, điện thoại di động ta không có điện, quầy ba bên này đầu cắm đều cắm đầy, ta liền đặt ở trong phòng nghỉ nạp điện, Trần Điềm giải thích xong. Trần Túy đã vừa mới vây lại tim khí lập tức tiêu xuống dưới một nửa. Hắn nhìn Chu Kha Dã một chút, đi đến bên cạnh hắn chỗ trống ngồi xuống. Chu tiên sinh lại tới A Thị rồi. Chu Kha Dã trong tay đặt vào một cốc uống một nửa bia. Nhìn xem hắn không có gì thành ý nở nụ cười. Ân, xế chiều hôm nay vừa tới, vừa đến A Thị liền đến tìm Trần Điềm sao? Trần Thúy trên mặt cười so với hắn càng không có thành ý. Ngươi tìm nàng có chuyện gì? Cái này cùng Trần tiên sinh không có quan hệ đi, hai người có qua có lại. Trong không khí tựa hồ có không thấy được hỏa hoa nổ tung. A Trung ở một bên lau sạch lấy bia cốc, xem náo nhiệt thấy tràn đầy phấn khởi. Còn kém không có la, đánh nhau đánh nhau. Trần Điềm cũng phát giác được giữa hai người dương cung bạt kiếm. Mau chạy ra đây hòa giải. Chu Kha Dã nhà máy rượu chuẩn bị tham gia năm nay trong nước tổ chức bia khiêu chiến thi đấu. Muốn mời ta khi bọn hắn mời riêng thợ nấu rượu, bia khiêu chiến thi đấu. Trần Túy làm một uống không ít năm bia lại làm qua một cái bia chuyên đề tin tức MC. Vẫn là biết vật này. Chỉ bất quá hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua trong nước cũng có bia khiêu chiến thi đấu. Năm nay trong nước cũng muốn cử hành sao? Ân, giới thứ nhất, cũng là quốc tế thi đấu sự tình nha. Nâng lên cái này, Trần Điềm cũng có một chút kích động. Rất nhiều quốc gia đều có chuyên nghiệp quốc tế bia thi đấu sự tình. Dĩ vãng trong nước đoàn đội muốn tham gia đều phải viễn phó nước ngoài. Hiện tại chúng ta rốt cục cũng có chính mình chủ sự khiêu chiến so tài. Nha, Trần Túy như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Các ngươi đàm đến thế nào? Vừa mới bắt đầu đàm ngươi lại tới, Trần Điềm vuốt vuốt chóp mũi. Từ trên bàn cầm lấy một sạch sẽ chén rượu. Ngươi muốn uống chút gì sao? Không cần, Trần Túy lắc đầu. Cho ta đến một phần cơm chiên đi tốt. Ngươi còn không có ăn cơm không? Trần Điềm một bên giúp Trần Túy hạ đơn. Một bên hỏi hắn, ân, điện thoại của ngươi một mực không ai tiếp. Ta lo lắng ngươi có chuyện gì? Liền chạy tới, ngại ngùng, ta lần sau nhớ kỹ đưa di động thả bên người nạp điện, Trần Điềm có chút xin lỗi đối với hắn đạo. Ngươi tìm ta có chuyện gì nha? Chuyện của ta tương đối phức tạp, ngươi cùng Chu tiên sinh trò chuyện xong, ta sẽ chậm chậm nói đi, Trần Túy cười cười, ánh mắt lại rơi vào bên cạnh Chu Kha Dã bên trên. Chu Kha Dã khóe miệng kéo lên một cái cười, đứng người lên đối Trần Điềm nói. Đã Trần tiên sinh tìm ngươi có việc, ta liền đi trước, chúng ta hôm nào trò chuyện tiếp, hôm nào. Trần Túy ở trong lòng cười lạnh một tiếng, thật đúng là tạc tâm bất tử vậy ngươi đi thong thả, nhớ kỹ không thể lái xe Trần Điềm đối Chu Kha Dã nhắc nhở. Ân, ta biết, ta sẽ gọi chở Jumani. Chu Kha Dã cầm lấy mình đồ vật. Nghiêng đầu nhìn một chút Trần Túy. Trần tiên sinh hẹn gặp lại, hẹn gặp lại, Trần Túy không có gì biểu lộ ứng tiếng. Nhìn xem hắn rời đi bia phòng, các ngươi tự mình thường xuyên liên hệ sao? Cũng không có, hắn hôm nay đột nhiên tới. Ta cũng giật nảy mình, Trần Điềm hai tay trống ở trên quầy ba. Nhìn xem Trần Túy, ngươi vội vã như vậy tìm ta. Đến cùng chuyện gì? Ân, nói đến hắn tìm Trần Điềm sự tình. Liền đổi Trần Túy không biết nên làm sao mở miệng. Hôm nay hot search, ngươi xem sao? Trần Điềm đuôi lông mày nhẹ nhàng dương lên. Ngươi cùng Thư Tuyền hot search sao? Kỳ thật nàng đoán được Trần Túy tìm nàng là bởi vì chuyện này. Nhưng vẫn là nhịn không được ý đồ xấu cố ý làm khó hắn. Ân, Trần Túy khẽ vuốt cằm, có chút không được tự nhiên ho một tiếng. Ta buổi trưa đúng là hẹn nàng ăn cơm. Bởi vì nàng nói muốn hiểu rõ tin tức MC tin tức tương quan. Tìm ta lấy tài liệu, chuyện này nàng đề rất lâu, ta ngại ngùng lại từ chối xuống dưới. Đáp ứng, không nghĩ tới bị đi theo của nàng cầu tử vỗ xuống đến. Còn phát đến trên mạng nha, Trần Điềm nghe xong sự kiện toàn cảnh, ra vẻ thâm trầm nhẹ gật đầu. Ta là không tin cầu tử viết linh tinh những tin tức kia. Bất quá chuyện này Vương Thục Chân nữ sĩ cũng nhìn thấy. Nàng giống như tin, Trần Túy mặt ngoài trấn định, nội tâm lại bắt đầu luống cuống. A Di điện thoại ngươi thuận tiện cho ta không? Ta cùng với nàng giải thích một chút, hoặc là trực tiếp ở trước mặt giải thích tương đối tốt. Trần Điểm nhìn thấy hắn cái kia bộ dáng, rốt cục nhịn không được cười lên. Lừa gạt ngươi a, Vương Thục Chân nữ sĩ thế nhưng là của ngươi fan cuồng. Nàng khẳng định tin tưởng ngươi nha, Trần Túy bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Phi nói trong lòng thở dài một hơi, bất quá lông mày vẫn là nhẹ nhàng nhíu lại. Ta vẫn là gọi điện thoại cùng nàng giải thích một chút đi, không quan hệ. Ta sẽ cùng nàng nói, ngươi hống tốt ta là được rồi, Trần Túy hơi sững sờ. Tiếp theo nhìn xem nàng nở nụ cười, ngươi nghĩ ta làm sao hống ngươi? Cái này muốn chính ngươi nghĩ a, Trần Điểm nói đến đây. Trần Túy điểm cơm chiên liền bưng lên, hắn không uống rượu, Trần Điểm liền giúp hắn rót một chén nước chanh, đặt ở trong tay, ngươi buổi trưa cùng ta nói muốn cùng người lúc ăn cơm. Vì cái gì không nói là cùng Thư Thuyền? Trần Túy cầm thìa tay dừng một chút, ngẩng đầu lên nhìn nàng. Ngươi không phải cũng không hỏi ta sao? Vậy vẫn là trách ta sao? Ngoặc kép, trách ta. Trần Điểm nhếch miệng. Ta còn không phải cảm thấy không trọng yếu, mới không hỏi nha. Trần Túy nhếch miệng, nhìn xem nàng nói, ta cũng cảm thấy nàng không trọng yếu, mới không có đặc địa nói, Thư Thuyền những cái kia đường viền tin tức. Trần Túy là hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ, hắn nghĩ Trần Điểm cũng nhất định biết. Hắn không có nói với Trần Điểm, một phương diện cũng là sợ nàng sẽ thêm nghĩ, hắn coi là chỉ là cái phỏng vấn, liền không đặc biệt nói cho nàng biết, chỉ là hắn không nghĩ tới sẽ bị Cầu Tử cầm đi làm văn chương. Nghe được hắn nói Thư Thuyền không trọng yếu, Trần Điểm đương nhiên cao hứng, nhưng nàng vẫn là ổn định biểu lộ, không thể để cho học trưởng cho là nàng đặc biệt tốt hống. Nếu như ta lúc ấy hỏi ngươi, ngươi sẽ trung thực nói cho ta biết không? Đương nhiên sẽ, Trần Túy biểu lộ rất chân thành. Trần Điểm tin tưởng hắn nói đều là thật. Nàng nghĩ nghĩ, nói, vậy sau này ta vẫn là hỏi một chút đi. Mặc dù nàng buổi sáng mới tin thề mỗi ngày cùng Vương Thục Chân nữ sĩ nói muốn cho lẫn nhau chừa chút tư nhân không gian. Nhưng học trưởng hiện tại là hồng nhân a, liền hy sinh điểm tự do không gian. Nhưng về sau thiếu điểm hiểu lầm đi, nào biết Trần Túy nghe nàng, lại cười cười, không cần, vì cái gì? Không phải vừa mới nói sẽ trung thực nói cho nàng biết sao? Quả nhiên giống Vương Thục Chân nữ sĩ nói như vậy, nam nhân miệng, gạt ngươi quỷ sao? Trần Túy nắm chặt nàng đặt ở trên quầy ba tay, nhìn xem nàng nói, bởi vì ta về sau sẽ không lại cùng ngươi bên ngoài nữ tính đơn độc ăn cơm ni, loại này sai lầm. Phạm một lần là đủ rồi, lần này là hắn cân nhắc không chu toàn, cho người khác lợi dụng sơ hở cơ hội, về sau loại cơ hội này sẽ không còn có. Trần Điểm không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, nghe được lời như vậy nàng là thật vui vẻ, nhưng tốt như vậy giống cũng không tốt lắm đâu. Ta không phải ý tứ này a. Ta chỉ là, ta biết, bất quá ta không hy vọng loại chuyện này lại phát sinh lần thứ hai. Vẫn là chính ta giữ mình trong sạch một điểm tốt. Trần Túy đánh gãy nàng. Cười nhìn nàng, ngoặc kép, học trưởng làm sao lại tốt như vậy, ôn nhu như vậy. Nàng muốn đem cầm không ở, thế là nàng quyết định không nắm giữ, nàng nhanh chóng đụng lên đi, tại Trần Túy trên môi hôn một cái, Trần Túy con ngươi khẽ động. Tại nàng rời đi sau xoa lên môi của mình, lòng bàn tay tại Trần Điểm vừa mới hôn qua địa phương nhẹ nhàng vuốt ve. Ngươi quá giảo hoạt a. Nàng làm sao giảo hoạt, nhiều lắm thì lưu manh một điểm money ở chỗ này hôn ta. Ta cũng không thể thân trở về. Trần Túy nhìn xem nàng. Mắt sắc dần dần làm sâu sắc, nụ hôn của ta cũng sẽ không giống dạng này chuồn chuồn lướt nước. Trần Điểm. Ngoặc kép, nha, lại có chút chờ mong. Trần Điểm cảm thấy cùng Trần Túy ở cùng một chỗ, nàng giống như đều bị truyền nhiễm đến biến sắc. Đúng, Chu Kha Dã mời, ngươi dự định đáp ứng sao? Trần Túy hỏi, ta còn chưa nghĩ ra, Trần Điểm là thật còn chưa nghĩ ra. Rượu của hắn xưởng kỳ thật rất nổi danh. Trước đó tại cái khác quốc tế thi đấu sự tình bên trên cũng phải quá kim thưởng. Ta đi nếu là cho hắn mất thể diện thì không xong, làm sao lại. Ta uống qua ngươi rượu cái. Ngươi có thực lực này, cho dù Trần Túy Chu Kha Dã không hài lòng. Nhưng vẫn là khẳng định Trần Điểm tại cất rượu bên trên thực lực. Hắn khẳng định cũng là coi trọng ngươi thực lực. Mới mời ngươi gia nhập, Trần Điểm nhìn xem hắn nở nụ cười. Kỳ thật ta cũng cảm thấy ta rượu cái rất tốt uống. Bất quá tranh tài sự tình ta suy nghĩ lại một chút ân. Nhưng là về sau Chu Kha Dã nếu là hẹn ngươi. Ngươi đến nói cho ta, Trần Túy nghiêm túc tuyên bố. Nha, Trần Điểm ngây thơ gật gật đầu. Học trưởng ngươi có phải hay không đang ghen a? Nàng trước đó cảm giác quả nhiên không có sai. Học trưởng liền là đối Chu Kha Dã có rất lớn định ý a. Bọn hắn còn không có cùng một chỗ thời điểm cứ như vậy. Ta đúng vậy a, Trần Túy thừa nhận đến 10 phần thẳng thắn. Ta không thích ngươi cùng hắn ở cùng một chỗ, hắn như thế thản đãng đãng. Nhưng Trần Điểm thiếu đi đùa giỡn hắn niềm vui thú. Trần Túy dáng vẻ nhìn qua tựa như đang cùng nàng không thèm nói đạo lý nũng nịu. Nàng kìm lòng không đặng, vươn tay tại trên mặt hắn nhéo nhéo. Hắn biết chúng ta ở cùng một chỗ. Ta nói cho hắn biết Trần Túy mắt sắc lại thay đổi biến. Cuối cùng chỉ là cười nhìn nàng. Ngươi bây giờ cũng dám bóp mặt của ta rồi. À, Trần Điểm lúc này mới ý thức được mình làm cái gì. Nàng vậy mà bóp học trưởng mặt. Mặc dù có chút chột dạ, nhưng nàng cùng vừa rồi đồng dạng ổn định biểu lộ. Hắng giọng một cái nói. Ngươi mặt còn rất tốt bóp, khụ khụ. Bên kia lão bản, không muốn chỉ lo yêu đương a, cũng chào hỏi một chút khách nhân a. Một cái ngồi tại bên quầy ba chờ đánh rượu khách nhân nhìn đủ hí. Rốt cục gõ gõ trước mặt mình rỗng tuếch chén rượu. Nhắc nhở Trần Điểm mà ni Trần Điểm lập tức liền xấu hổ đến không được. Vị khách nhân kia thanh âm không nhỏ. Chung quanh thật nhiều khách nhân đều nghe thấy được. Sau đó hướng phía nàng cùng Trần Túy ồn ào. Trần Điểm hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nhưng nàng không thể, không chỉ có không thể. Còn phải đi qua cho cái kia khách nhân đánh rượu. Nhân sinh thật đúng là gian nan đâu. Trần Túy nhìn xem nàng nặng nề bóng lưng. Cười nhẹ lấy ăn lên trước mặt cơm chiên. Khách nhân bên trong có người nhận ra hắn là A3 MC Trần Túy. Trần Túy cũng không có phủ nhận. Thế là tất cả mọi người một mặt ngạc nhiên bộ dáng. Nguyên lai A3 MC Trần Túy. Tại cùng chân lão bản yêu đương. Bọn hắn thế nhưng là nắm giữ lấy so cầu tử trong tay còn nóng hổi một tay tư liệu a. Trần Túy cơm nước xong xuôi, nói với Trần Điểm Thanh liền lái xe trở về, còn cho Trần Nhất Nhiên mang theo một phần ăn uống. Chính Trần Nhất Nhiên dưới lầu mua hai cái có sẵn thức nhắm. Liền Trần Túy nấu cơm trắng, giải quyết cơm tối, Trần Túy lúc về đến nhà, hắn đã tại làm bài tập, Trần Túy gõ mở hắn cửa. Đem chính mình mang ăn uống xem như ăn khuya cho hắn. Trần Nhất Nhiên một bên hưng phấn hủy đi ăn khuya, một bên không quên cùng Trần Túy nghe ngóng. Sự tình giải quyết thế nào? Điềm Điềm tỉ tỉ hống xong chưa? Trần Túy chỉ dùng một giây, liền đoán được hắn nhìn khẳng định là bên trên Weibo đi xem náo nhiệt. Nói bao nhiêu lần? Đại nhân sự việc đứa bé không cần quan tâm mà ni, Điềm Điềm tỉ tỉ sự tình cũng là chuyện của ta. A, ai làm ta cữu mụ, trực tiếp ảnh hưởng đến ta cuộc sống sau này chất lượng, Trần Nhất Nhiên nói đến đạo lý rõ ràng. Dù sao ta mặc kệ, ta chỉ nhận Điềm Điềm tỉ tỉ. Trần Túy cười một tiếng, đi lên vuốt vuốt tóc của hắn, yên tâm đi, của ngươi cữu mụ chạy không được, Trần Túy người này tính tình lạnh. Coi như cùng Trần Nhất Nhiên ở chung, cũng rất ít có quá mức thân mật cử động, bị xoa nhẹ đầu Trần Nhất Nhiên hơi kinh ngạc mà nhìn xem hắn. Xem ra Điềm Điềm tỉ tỉ là hống tốt bằng không hắn cữu cữu tại sao có thể có tốt như vậy tâm tình. Vừa rồi tại trong điện thoại còn tản ra vụn băng tử. Buổi tối không muốn ăn quá nhiều, chưa chút ngày mai lại ăn cũng được, bài tập có cái gì không hiểu trước đặt vào. ta tắm rửa ra giúp ngươi nhìn, Trần Túy không tiếp tục cùng thảo luận chân điểm vấn đề. Dặn dò hai câu liền rời đi Trần Nhất Nhiên gian phòng. Weibo bên trên, hắn cùng Thư Tuyền hot search còn mang theo. Lần trước bởi vì Trần Nhất Nhiên sự tình lên hot search lúc. Đài truyền hình rất phối hợp giúp hắn phát làm sáng tỏ thanh minh. Thế nhưng là lần này Aba Weibo chính thức cũng không hề có động tĩnh gì. Trần Túy biết đây là lãnh đạo dự định cất đặt không để ý tới ý tứ. Dù sao tiết mục mới lập tức liền muốn lên, hắn cùng Thư Tuyền sự tình có nhiệt độ, cũng có thể thuận tiện cho tiết mục tạo thế. Mặc dù minh bạch đài truyền hình cân nhắc, nhưng Trần Túy vẫn là chính mình phát một đầu Weibo. Aba Trần Túy, ta đã có bạn gái. Cùng Thư lão sư gặp mặt chỉ là công sự. Phát đầu này Weibo không phải muốn theo các ngươi giải thích cái gì. Chỉ là không hy vọng bạn gái của ta không cao hứng. Sao, hết chương.